hướng dẫn chăn dắt thiên địch. Chương 24, rời đi và bê bối. Góc truyện audio.com. The Sis đã sớm quyết định mang tiểu á thú nhân đi khỏi đây, bất luận thế nào tiểu á thú nhân cũng không nên sinh sống ở một nơi nguy hiểm như thế này. Trước đó, hắn cần tìm hiểu hoàn cảnh của cậu và cả đỏa thú bên cạnh cậu nữa, vì sao bọn họ lại sinh sống trong rừng rậm. Tiểu á thú nhân và hắn bất đồng ngôn ngữ, The Sis muốn tìm hiểu đỏa thú bên người cậu trước. Thấy dòng chữ đỏa thú viết xuống, The Sis thở phào nhẹ nhõm, đỏa thú này biết điều chịu rời đi là tốt rồi, bất kể làm sao á thú nhân cũng không nên giữ lại bên người một đỏa thú. Á thú nhân này tại sao lại sống trong rừng rậm, tại sao ngôn ngữ lại không thông, lẽ nào từ nhỏ đã sống ngoài hoang dã? The Sis hỏi, tiểu á thú nhân nói không sõi thì thôi, các phương diện khác đều không hiểu gì, thậm chí chuyện thú nhân và á thú nhân thế nào cũng không biết, chuyện này không hợp lý chút nào. Edgar liếc nhìn The Sis, dùng đuôi viết lên đất, từ nhỏ cậu ấy đã sống ở đây, cho nên không biết gì về thế giới bên ngoài. Hắn biết tiểu á thú nhân từ nơi nào đó khác tới, nhưng không tiện giải thích, thà nói mấy lời vô hại này thì hơn. Còn nữa, hắn muốn theo mấy người này rời rừng rậm một chuyến, ngoài việc bảo vệ thú nhân còn muốn liên hệ với cha mẹ, để cha mẹ hắn đưa tiểu á thú nhân về chăm sóc, giúp tiểu á thú nhân tìm người thân, nếu đã vậy, sự tình tiểu á thú nhân cũng không cần trình bày với mấy thú nhân trước mặt này nhiều làm gì. Từ nhỏ sống trong rừng sâu, giống, người sói tạp nhĩ, The Sis có chút kinh ngạc. Người sói tạp nhĩ, là tên một cuốn sách bán chạy tại đế quốc thú nhân, kể về một cặp vợ chồng thú nhân mang theo đứa con mới ra đời, dọc đường gặp bất trắc nên qua đời, tiểu thú nhân được bầy sói thu dưỡng, còn dựa vào thực lực cường đại trở thành đầu đàn, sau đó gặp được đoàn thú nhân đi thám hiểm mới biết hóa ra mình không phải lang nhân mà là thú nhân. Edgar đương nhiên cũng biết cuốn sách này, cân nhắc một chút gật đầu. The Sis càng nghĩ càng không hiểu, tiểu á thú nhân muốn tiếp tục sống ở trong rừng là rất khó khăn, cho nên hiện tại sống tốt được như vậy, hẳn không thể giống người sói kia dựa vào thực lực bản thân được. Chẳng lẽ ngươi là phụ thân của tiểu á thú nhớ, luôn ở bên chăm sóc cậu ấy? The Sis kính nể nhìn đọa thú trước mắt, quả thật là người cha quật cường, đọa thú này vẫn còn giữ được tỉnh táo, là vì bảo vệ con trai mình đi. Đương nhiên, chuyện này chắc không liên quan tới thực lực của đọa thú. Có thể chỉ dựa vào uy thế mà đủ khiến mình phải sợ hãi, điều này chứng tỏ thực lực của đọa thú này sâu không lường được, trước khi bị biến thành đọa thú, nhất định là một chiến sĩ thú nhân vô cùng mạnh mẽ. Phụ thân, Edgar đối mặt với ánh mắt sùng bái kính nể của The Sis, hóa đá toàn tập. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ hài tử của ngài thật tốt, nhất định không để cho cậu ấy phải chịu bất kỳ thương tổn nào. The Sis có chút kích động mà bảo đảm, Edgar không do dự vung đuôi quất tới. The Sis né đòn theo bản năng, lại có chút chột dạ, thú nhân phụ thân từ trước đến giờ không có thiện cảm với người dám tơ tưởng tới con trai á thú nhân của hắn, lời bảo đảm của y hồi nãy thật thèm đòn mà. Nếu không y đứng yên để ngài ấy đánh một trận cho bớt giận ha. Tuy rằng mới vừa gặp tiểu á thú nhân, tình cảm đối với cậu cũng chưa đến mức tình yêu, nhưng y rất thích tiểu á thú nhân, còn dự định theo đuổi cậu ấy. Góc truyện audio.com. The Sis đứng lại quyết định không né nữa, nhưng đọa thú kia lại không tiếp tục đánh y, trái lại lặng lặng nằm nhoài trong tuyết không động đậy. Ngày tiếp theo, Tư Tư mang theo đồ đệ rắn của mình cùng một đám yêu tinh rời khỏi sơn động nửa năm cư trú. Trước khi đi, cậu còn lén nhét đồ ăn vào túi trong miệng, còn những gì không muốn nhét trong đó thì đều lấy ra đem tặng đám người The Sis. Cậu ăn của người ta một bữa no cũng nên trả lễ lại chớ. Đám The Sis nhận một túi khoai lang lớn tiểu á thú nhân đưa cho, cảm động cực kỳ. Tiểu á thú nhân tặng quà cho bọn họ kia, chúng ta đi mau lên đi. Từ từ quấn hết da thú lên người, vừa run cầm cập vừa háo hức nói. The Sis gật đầu, sau đó dùng máy truyền tin liên lạc trụ sở quân đội. Chưa tới mười mấy phút sau, một chiếc trực thăng đã tới giữa khoảng không, dừng trước mặt bọn họ. Từ từ nhìn máy bay trực thăng, có hơi ngây ngẩn, hóa ra muốn rời khỏi đây đơn giản vậy à, chúng tôi dùng máy truyền tin, dù ở rừng rậm cũng có thể phát tín hiệu ra ngoài được. The Sis giải thích, chú quân trên tinh cầu này không nhiều tín hiệu, phủ sóng không toàn diện, rừng nguyên sinh bên này càng không có đội tuần tra, chắc chắn chính vì vậy tiểu á thú nhân mới không thể cầu cứu để ra khỏi đây được. Kỳ thực bọn họ không có quyền điều động máy bay quân đội tới đón người, nhưng trong rừng sâu có á thú nhân thì lại khác, dựa theo quy định cứu viện á thú nhân gặp nạn, không quân dù dưới bất kỳ tình huống nào cũng phải dốc sức cứu viện. Về phần tại sao hôm qua bọn họ không liên lạc với bên ngoài? Bọn họ muốn để tiểu á thú nhân có thời gian thu thập hành lý mà. Được rồi, thực ra là muốn ở chung với cậu lâu hơn một chút. máy bay trực thăng đưa đoàn người Xerxes đi Edgar là đọa thú, thân phận ban đầu đang bị nghi ngờ, nhưng xét tình hình hiện tại đang có rất nhiều thú nhân ở đây, không lo đọa thú này phát điên thương tổn đến á thú nhớ, lại là người thân của cậu, bọn họ đành mang hắn đi cùng. Khi máy bay cất cánh, bay thẳng tới nơi cư ngụ của thú nhân, thủ đô tinh của đế quốc thú nhân lại xảy ra một vụ bê bối. Đế quốc ngày nay là nền dân chủ lập hiến, quân chủ không nhiều, dù vậy, hoàng thất vẫn luôn bị chú ý tới, hiện tại vị quý tộc duy nhất còn chưa kết hôn, hoàng tử Edgar chính là tình nhân trong mộng của vô số á thú nhân, là thần tượng của vô số thú nhân bấy giờ. Nhẹ nhàng đạt 8 sao, còn gây dựng bao nhiêu công lao, một người tuổi trẻ tài cao như thế, làm sao người ta không sùng bái cho được. Thế mà bây giờ, hắn lại thành kẻ bị xem thường. Hoàng thái tử Edgar phát hiện động vật nguy hiểm trên một tinh cầu, vì tự cao tự đại rời khỏi hộ vệ bên cạnh mà rơi vào khốn cảnh, bị bao vây, cuối cùng còn phá hủy thú hạch biến thành đọa thú. Mới biến thành đọa thú, vẫn còn lý trí đó, thế mà hắn đã thương tổn á thú nhân rồi. Hoàng thất nỗ lực che giấu chuyện này, hãm hại người thân á thú nhân. Nếu không phải á thú nhân kia trốn thoát, chỉ sợ căn bản sẽ không ai biết được chuyện tay trời này. Tin tức và hình ảnh, video kèm theo lan truyền trên mạng, rất nhiều dân chúng đều tức giận bất bình, bộ dáng thê thảm của á thú nhân bị hại càng khiến bọn họ thất vọng về Edgar đến cực điểm, cũng hy vọng hoàng thất sẽ cho bọn họ một câu trả lời hợp lý. Đương nhiên, hung thủ Edgar phải bị xử phạt mới được. Edgar, ta bị oan a, rõ ràng là ta rất an phận ở trong rừng rậm nuôi tiểu chuột đồng mà. TT, cách chương.